Y ngẩn người, chần chờ một hồi rồi tiến lên hai bước cúi đầu, nói với Lý Thuần Nhất đang nằm bất tỉnh nhân sự hai tiếng. Mạo phạm, rồi bế nàng khỏi vũng bùn. Cách chương.